Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 399. Yến Đức An biết Thiên Nga chi trí, có di ngôn, trên lưỡi kiếm nổi lên bạch mi mặt mũi, tựa như cười mà không phải cười, nhìn dưới kiếm mặt như màu đất thận. Lưu ta một mạng, ta đưa ngươi một món kỳ bảo. Nuốt nước miếng một cái, sắc mặt của Thận khó coi nói, cái gì kỳ bảo? Cũng không có, bởi vì Thận câu nói đầu tiên tùy tiện buông hắn ra. Bạch mi lưỡi kiếm tiếp tục ép xuống, khoảng cách Thận bất quá lớn cỡ bàn tay khoảng cách, đã rõ ràng cảm giác kia che trời cự nhận thượng miền ép tính lực lượng. Thận hít sâu một hơi, từ chính mình trong thịt mềm móc ra một khối đã hong gió da thú. Đây là, ánh mắt rơi vào khối kia trên da thú. Bạch mi đồng tử nhất thời co rúm lại hai cái. Ngươi là kiếm tu, này tấm da thú thượng ghi lại là một đạo cổ kiếm tu truyền thừa. Ta tin tưởng ngươi có thể cảm giác được này tấm da thú thượng nặng nề kiếm đạo khí tức. Lấy nó đến lượt ta một mạng, như thế nào? Cầm trong tay da thú giơ cao, Thận trầm giọng hỏi. Che khuất bầu trời, cự kiếm ầm ầm biến mất. Bạch mi thân hình như điện đoạt lấy Thận trong tay gia thú. Cổ hơi thở này là Thanh Liên bảo quyết. Từ mới vừa rồi Thận xuất ra này tấm gia thú thời điểm, bạch mi trước tiên liền từ trên gia thú cảm giác một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Giờ phút này cầm ở trong tay, bạch mi càng là có thể 100% khẳng định. Này trên gia thú khí tức chính là cùng mình hệ thống tu luyện công pháp Thanh Liên bảo quyết mùi vị. Nắm ra thú thủ không tự chủ bắt đầu dùng sức. Thanh Liên bảo quyết bạch mi trừ truyền thụ cho Lý Tiêu Diêu cùng A Bảo ngoài, không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Khối này trên da thú 5 tháng vết tích ít nhất đã trên vạn năm. Vạn năm trước thì có học qua Thanh Liên bảo quyết nhân xuất hiện ở cái thế giới này. Sự phát hiện này không khỏi để cho bạch mi chân mày chậm rãi mặt nhăn đến đồng thời. Trên da thú khí tức rất nhạt, còn dính một ít sặc sỡ vết máu trong hình. Mơ mơ hồ hồ hiện lên một bức bản đồ, nhưng là này tấm bản đồ thượng bạch mi nhìn cũng rất xa lạ. Cũng không tại bạch mi đã biết địa phương chung, thu cất da thú. Khối này thần bí gia thú quan hệ đến một cái tu hành Thanh Liên bảo quyết kiếm đạo môn phái. Cái này làm cho bạch mi thập phần coi trọng. Ta nói lời giữ lời, ngươi cái mạng này để lại cho chính ngươi. Nhận ra được nhắm vào mình sát ý biến mất, Thận nhất thời trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giấy rùa ở bên bờ sinh tử cảm giác thật sự là quá khó khăn được. Đi tới trước mặt Thận, bạch mi nhẹ giọng nói, hỏi ngươi chút chuyện, có thể không? Ngẩng đầu nhìn đến bạch mi kia bình thản lại không cho cự tuyệt ánh mắt, Thận chỉ đành phải gật đầu một cái. Ngươi nói đi, ta chi vô bất ngôn. Không biết không nói, Long tộc cổ đạo tác dụng là cái gì? Thật chẳng qua là coi như trưởng thành Long tộc trưởng thành khảo hạch sao? Bạch mi nói thẳng, Long tộc cổ đạo mới bắt đầu là Long tộc hạ xuống địa ương giới lúc lối đi. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, cái lối đi này bên kia Long tộc đột nhiên đóng cửa bên kia cửa vào, đưa đến cái lối đi này biến thành một cái ngõ cụt. Cái lối đi này nhân tố bên trong là còn để lại đến năm đó đã thông lối đi rất nhiều chân long sức mạnh to lớn. Cho nên ương giới Long tộc liền đem Long tộc cổ đạo coi như trưởng thành Long tộc một cái chỗ khảo hạch, nhưng nói là khảo hạch, kỳ thực nhưng thật ra là một loại may mắn trạch. Ở cổ đạo này trong, tràn đầy đủ loại chân long sức mạnh to lớn, chỉ cần có thể thu hồi một chút cũng có thể trước tới nơi này Long tộc đại được ích lợi. Mặc dù ta không biết ngươi thân là nhân tộc là thế nào đi vào này Long tộc cổ đạo trong, ta cũng không biết nên nói ngươi là may mắn tốt hay lại là xui xẻo tốt, lại đụng phải cổ đạo trong cường đại nhất mấy loại chân long sức mạnh to lớn một trong. Vũ Thánh Đại Mạc, kia phiến hoàng sa trong Đại Mạc, Tẫn là một vị long tộc vũ thánh còn để lại vũ thánh nguyên tử. Hơn nữa đều là đã lau đi vũ thánh tự thân ý chí vũ thánh nguyên tử. Chỉ bất quá cho dù là đã lau đi vũ thánh ý chí vũ thánh nguyên tử, kỹ năng đủ chiếm đoạt hết thảy lực lượng hay là để cho đụng phải hắn long tộc cũng không ngừng kêu. Khổ, đừng nói thu vũ thánh nguyên tử, có thể thuận lợi đi ra cũng không nhiều. Ngược lại thì ngươi nhân tộc này, vừa nghĩ tới bạch mi nhân tộc này lại thành công thu vũ thánh lưu. Lại vũ thánh nguyên tử, thận liền ở trong lòng hô to lão thiên không có mắt. Ngược lại giờ phút này kiêng kỵ với bạch mi lạm dụng uy quyền, thận cũng chỉ dám trong lòng lầm bầm mấy câu. Nghe được thận tràn đầy toan khí mà nói, bạch mi cũng cười khanh khách cười một tiếng. Quả thật đi tới nơi này long tộc sẽ không biết chính mình sẽ gặp phải cái dạng gì chân long sức mạnh to lớn, càng sẽ không có hướng bạch mi vĩnh dạng kiếm điển thần kỳ như vậy uy năng. Cho nên kia phiến hoàng sa đại mạc mới sẽ trở thành đại đa số long tộc ác mộng. Ở không biết thật tình trước, đối mặt với có thể chiếm đoạt hết thảy vũ thánh nguyên tử, bạch mi như thế cũng là vô kế khả thi, suýt chút nữa bị gặm ăn. Vậy ngươi vì sao ở nơi này cổ đạo trong? Ngươi cũng coi là khảo nghiệm. Nhìn thận, bạch mi hiếu kỳ nói, ta là tự nguyện tiến vào nơi này. Ánh mắt có chút ảm đạm, thận thấp giọng nói, 4.000 năm trước, ta là ức vạn thủy tộc chung một con bình thường ngọc trai tinh. Bởi vì Long Cung trăm năm một lần nhảy Long Môn, ta trở thành thận Long, vốn chỉ là thủy tộc trung cấp thấp nhất tồn tại ta. Đang liều mạng phóng qua Long Môn, trở thành Long tộc một thành viên sau, vốn cho là có thể không bao giờ nữa bị người mắt lạnh. Nhưng là khi ta vào Long Cung sau khi mới biết, chúng ta những thứ này nhảy Long Môn hóa rồng Long tộc tại chính thức trong mắt của Long tộc, chẳng qua chỉ là ngụy Long A, mặc dù không lại làm bị còn lại thủy tộc khi dễ. Nhưng là ở trong Long Cung những chân Long đó khinh thường cùng vênh mặt hất hàm sai khiến lại càng làm cho ta cảm thấy khuất nhục. Sau đó, ta nghe Long nói, ở long tộc cổ đạo trung ẩn núp đủ loại chân long sức mạnh to lớn, trong đó không thiếu có năng lực để cho ngụy long hóa thành chân long sức mạnh to lớn. Cho nên, ta dùng một thời gian ngàn năm là trong long cung chân long phục vụ, hết sức lo sợ, cẩn trọng 1.000 năm mới đổi lấy tiến vào long tộc cổ đạo cơ hội. Mặc dù chỉ có 3 ngày ở quý giá này trong 3 ngày. Ta nổi điên như thế ở chỗ này tìm biến thành chân long phương pháp. Nhưng là nơi này thật sự là quá bao la. Ta tìm một chút suốt 3 ngày 3 đêm. Trừ ở đủ loại chân long sức mạnh to lớn trong công kích lưu lại vết thương ngoài, ta không thu hoạch được gì. Mắt thấy 8 ngày đến. Ở cuối cùng, ta trốn, lừa gạt tới đón ta long tộc. Vĩnh viễn lưu lại nơi này phiến cổ đạo trong. 3.000 năm, ta sinh hoạt tại mảnh này không có một sinh mệnh cổ đạo trong 3.000 năm. Mỗi ngày trừ tu luyện, chính là tìm có thể biến thành chân long phương pháp. Nhưng là, cho nên ngươi điên cuồng như vậy muốn có được ta thu vũ thánh nguyên tử phương pháp, chính là muốn trở thành chân long. Nhìn trước mắt thận, bạch mi nói, gật đầu một cái, lúc này thận trong mắt không có kia điên cuồng khát vọng. Có chẳng qua là một luồng nhàn nhạt thất lạc. Không biết là ở thất lạc chính mình không có bắt giữ bạch mi lấy được thu vũ thánh nguyên tử phương pháp, hay lại là thất lạc chính mình nửa đời cố chấp chuyện, lại bị không có một người để ý nhiều nhân cho hoàn thành, biến thành long tộc thật như vậy hấp dẫn. Người sao? Bạch mi nói, có thể nói vạn giới đệ nhất chủng tộc, không hấp dẫn người sao? Thận ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, mỉm cười lắc đầu một cái. Bạch mi nói, ta cảm thấy phải làm vạn giới đệ nhất nhân mới hấp dẫn người. Vạn giới đệ nhất chủng tộc gặp nạn dễ thấy ảo giác thôi. Vạn giới đệ nhất nhân, ánh mắt phức tạp. Nhìn bạch mi, thận không hiểu người đàn ông trước mắt này, vì sao lại có gan cùng sức lực nói ra lời như vậy tới hôn.